Cô dâu nhỏ của tổng giám đốc, chương 5, góc truyện audio.com. Lúc Liễu Phỉ vừa vào của công ty, đang ở trước thang máy hào hoa trong đại sảnh, nghe thấy mỗi chi tiết Trác Dương gian khổ theo đuổi Sở Nhang cô đứng ở trước thang máy, toàn thân ngưng tụ tức giận không ngừng, phong thái xinh đẹp ôm hận mà khó chịu vô cùng, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, tức giận ngùng một người bên cạnh tất cả đều nhạy cảm tự động vòng qua cô lắc mình rời đi e sợ gặp xui xẻo không mong muốn. Vẫn cho là đã ngồi vững vàng cái ghế thiếu phu nhân tương lai của Trác gia, tại sao mới trong thời gian ngắn ngủn 2 ngày mà thôi, mọi chuyện lại xoay chuyển, mọi chuyện đều đã khác. Hậu quả của chuyện ăn dưa bờ nhiều quá, như gió lốc cuốn vào phòng làm việc của Trác Dương, Liễu Phỉ nổi điên gào thét. Tại sao, Trác Dương lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách dâng lên một tia không vui, mặt không thay đổi chỉ trích. Cô quên gõ cửa, Liễu Phỉ không hiểu, vì sao đến lúc này, anh còn có thể giữ được sự lãnh đạm như vậy. Cô ta thu hồi oán ghen nồng đậm đè nén nhỏ giọng hỏi anh. Tại sao lại giống trống khua chiêng như vậy theo đuổi một cô thư ký nhỏ nhoi? Cô ta có cái gì tốt? Trác Dương khẽ nhíu mày rậm, không kìm hãm được biểu lộ mấy phần dịu dàng, thấp giọng trả lời. Cô ấy có cái gì tốt tôi cũng không biết, tôi chỉ biết tôi muốn làm cho cô ấy vui vẻ, cho cô ấy một tương lai bình an vui sướng. Tức giận hừng hực làm một Liễu Phỉ xinh đẹp mắt cháy bùng máu đỏ, nhào vào trong ngực Trác Dương, nắm chặt áo anh, kích động cuồng kêu. Không phải vậy, Trác Dương, không phải như thế. Em hiểu rõ anh là buồn chuyện em ngày hôm trước vô duyên vô cớ mất tích, không có giúp anh đàm thảo chuyện làm ăn với khách hàng người Pháp kia. Thật ra thì em không muốn như vậy, 2 ngày nay em vẫn ở trong nhà chờ đợi anh tới tìm em, không đi đâu cả, nhưng anh vẫn không tới. Thanh âm của cô truyền thấp lệ đã rơi xuống. Em nghĩ là nếu như không thấy em, anh sẽ nóng nảy, sẽ hiểu ra sự quan trọng của em, sẽ đồng ý đuổi việc cái con nhỏ Sở Nhan đó. Trác Dương, em không dám nữa, về sau bất kể anh nói cái gì em đều sẽ nghe tuyệt đối không gây sự nữa, anh tha thứ cho em lần thứ nhất có được hay không? Chỉ cần anh đừng không quan tâm tới em làm tất cả chuyện này, chỉ là bởi vì em quá yêu anh. Nói xong lời cuối cùng, cô vô dụng té quỵ xuống đất khóc giống thất thanh, lại vẫn còn nắm chặt ống tay áo của anh, trong tư tưởng là tuyệt đối không buông tay muốn nắm giữ lòng anh. Trác Dương tuy nhẫn nại, nhưng trong mắt dần dần thoáng qua sự không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Liễu Phỉ, không nên đem chuyện công việc nói nhập làm một. Đi theo tôi lâu như vậy, cô không phải không biết tôi là người công và tư rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay cô không cần phải tới làm nữa. Anh đem ống tay áo từ trong tay Liễu Phỉ kéo ra, mắt thấy cô tuyệt vọng ngã ngồi trên đất. Ánh mắt Liễu Phỉ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh, lại không tìm được nửa điểm dịu dàng. Tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy? Cô đi theo anh 3 năm, ước chừng 3 năm a, Trác Dương, đừng vứt bỏ em có được không? Em về sau sẽ cố gắng làm việc, sẽ toàn tâm vì anh làm việc. Em sẽ không yêu cầu anh làm bất cứ điều gì nữa, em nguyện ý ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không tính toán gì. Nhào vào trong ngực anh, từ trong môi cô bật ra tiếng khóc thút thít thống khổ, buồn bã không dứt. Anh chậm rãi đẩy Liễu Phỉ ra, góc truyện audio.com. Tôi không phải đã cho cô cơ hội rồi sao, cũng đã nói với cô, sự nhẫn nhịn của tôi là có hạn, là cô tự mình không biết đúng mực, không hiểu tiến lùi con đường này, là cô tự chọn, chờ oán bất cứ ai. Anh nhìn cô, lạnh lùng tuyên cáo, giữa chúng ta, đã hết rồi. Liễu Phỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ở trong mắt của anh không tìm được một tia tình cảm, chỉ có cái lạnh vô tận như băng, làm cho cô dần dần trượt vào tận cùng tuyệt vọng. Nể mặt quen biết đã lâu, tôi đã mở một số tiết kiệm mang tên của cô, tin tưởng cuộc sống sau này của cô không thành vấn đề. Trác Dương nhàn nhạt nói, Liễu Phỉ từ khuôn mặt lãnh tuyệt của anh, nhớ lại rõ ràng những chuyện đã từng trải qua. Mới gặp gỡ thì đối với anh vừa thấy đã yêu, vì vậy cô dùng hết tất cả quan hệ vào làm trong tinh áo, từ từ đến gần bên cạnh anh, trở thành thư ký riêng không thể thiếu của anh, mỗi câu mỗi lời nói của anh, từng động tác, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng gọi. Tất cả đều khắc sâu ở đáy lòng, nhưng đến bây giờ cô mới biết cô giống như cho tàn thuốc lá anh gảy nhẹ một cái liền dễ dàng vung đi. Người đàn ông cô yêu, rốt cuộc là một người như thế nào? Nói anh đa tình, rồi lại cuối cùng lại vô tình hủy diệt tất cả, nơi anh đi qua chỉ để lại trái tim rơi đầy đất. Em chỉ muốn biết, có phải anh vứt bỏ em, là vì cái con nhỏ Sở Nhan đó sao? Phải hay không phải, có cái gì quan trọng? Cô vô duyên vô cớ bỏ nhiệm Sở 2 ngày, theo chế độ công ty tôi cũng không có biện pháp. Lắc lắc đứng lên, trong mắt Liễu Phỉ tuyệt vọng chậm rãi trượt xuống 2 hàng nước mắt, nhìn mặt Trác Dương không biểu hiện gì. Trác Dương, chỉ mong có một ngày, cũng sẽ xuất hiện một người con gái làm cho anh biết cái gì gọi tan nát cõi lòng. Trác Dương ngồi ở trong ghế, vừa lười biếng vừa dỗi rãnh, hoàn toàn không đem lời nói của Liễu Phỉ để ở trong lòng. Thói quen nhíu mày, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm ơn cô đã chúc phúc, tôi cũng hy vọng có một ngày như vậy. Không hề khẩn cầu nữa, Liễu Phỉ xoay người đi ra ngoài. Liễu Phỉ cúi thấp đầu, ở trong phòng làm việc của thư ký thu dọn đồ đạc. Đến một ngày thất thế thì tất cả những khuôn mặt ngày thường xu nịnh nịnh hót tất cả đều sẽ trở mặt, thậm chí có khi còn hận không được đá thêm một đá, để cho cô ta cả đời không ngóc đầu lên được nữa. Sở Nhan thấy vậy, cảm thấy những người này thật sự có chút quá đáng. Liễu tiểu thư, có cái gì tôi có thể giúp một tay không? Cô chủ động tiến lên muốn giúp đỡ. Liễu Phỉ dương mắt nhìn cô, lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng không nói lời nào. Bị làm lơ, Sở Nhan ngây ngô đứng tại chỗ có chút xấu hổ. Trác Dương cũng đúng lúc này đi vào phòng thư ký trước mặt mọi người tuyên bố. Liễu Phỉ nghỉ việc, vị trí của cô ấy do phụ tá thư ký Sở Nhan thay thế, bên nhân sự theo quyết định này mà điều động người bên dưới bổ sung chỗ bị thiếu. Tuyên bố xong tất, ánh mắt của anh đảo qua mọi người một cái tiếp xoay người rời đi. Mọi người lại không dám dừng lại nhiều chuyện, lặng lẽ trở lại vị trí công tác, chỉ sợ lại bị Trác Dương bắt gặp trong giờ làm việc lại làm việc riêng. Liễu Phỉ hung hăng nhìn chằm chằm Sở Nhan, ánh mắt hung ác khiến Sở Nhan không tự chủ lui một bước. Đây chính là thấy kết quả cô muốn nhìn thấy không phải sao? Tôi cho cô biết, cô đừng vội đắc ý quá sớm, Trác Dương hôm nay sẽ vì cô mà vứt bỏ tôi, lần sau cô cũng sẽ giống như tôi cũng sẽ bị anh ta vì người khác mà bị vứt bỏ, cô cứ chờ xem đi. Gocchuyenaudio.com. Sở Nhan nghe mà sững sờ, không biết nên phản ứng sao, chỉ cảm thấy giễu cợt ác ý của Liễu Phỉ đã sâu chôn sâu vào đáy lòng của cô. Có lẽ trong lòng cô đã sớm hiểu cô cùng Trác Dương căn bản vốn cũng không phải là hai người cùng một thế giới. Loại đàn ông giống như anh thoáng như một trận gió, vĩnh viễn cũng không cách nào chỉ vì một người phụ nữ mà dừng lại, đến một ngày kia khi chia tay cô có thể chịu đựng được cái kết quả này sao? Nói thật cô cảm thấy tốt nhất đừng nên mang tình cảm của bản thân ra đặt cược làm gì, nếu thực sự mang tình yêu này ra đánh cược cô thật sự chơi không nổi. Liễu Phỉ ôm thùng giấy, đi qua bên cạnh Sở Nhan, lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu thật cao, đi ra ngoài. Ánh mắt của cô ta khiến cho Sở Nhan như rơi vào hầm băng, chợt cảm thấy rét lạnh thấu xương, cô bất giác ôm chặt lấy mình, cả người vô lực nhắm mắt lại. Làm riêng thư ký của Trác Dương, công việc của Sở Nhan bận rộn hơn rất nhiều. Chỉ là cũng vì vậy mà cô mới phát hiện được mặt khác của Trác Dương. Vẻ mặt của anh trong thời gian làm việc so với lúc bình thường bộ dạng cợt nhã, là hoàn toàn bất đồng, anh tỉnh táo quả quyết thông minh tháo vát. Không thể không thừa nhận anh thật sự là một người đàn ông rất xuất sắc, trên người có loại sức hút khó có thể hình dung, không cần cố ý câu dẫn, cũng hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt của mọi người, khó trách tại sao lại có nhiều phụ nữ che già mang mọc si mê anh. Tiếp xúc với anh càng lâu, cô càng cảm nhận được năng lực cùng lực hút của anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả của Liễu Phỉ cô lại không tự chủ tim đập nhanh, chỉ sợ đó chính là tương lai khắc họa sàn cho cô. Cô không ngừng giãy giụa, lý trí nói cho cô biết, buông Trác Dương ra, bảo vệ trái tim của mình, mới có thể cách xa nguy hiểm. Nhưng tình cảm lại không ngừng lớn lên, chờ mong sự dịu dàng đối đãi của anh. Không thể phủ nhận, đến khi cô hồi tưởng lại thì khoảng thời gian hàng ngày đi chung với Trác Dương này, là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời cô. Anh thật sự là một người rất lãng mạn, một người yêu rất nhiệt tình. Mỗi lần trong lúc vô tình cô nói đến muốn ăn cái gì, hoặc là thuận miệng khen ngợi một bộ trang phục đẹp mắt trên một tạp chí thời trang nào đó, sau một khắc đồ cô thích sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Mà anh biết cô rất thích hoa, vì vậy, hoa hỏa hạc Hawaii, cây hợp hoan Australia, hoa anh thảo St. Marino, phong tín từ Scotland, hoa sa cúc nước Đức. Tất cả giống như làm ảo thuật từng loại lần lượt xuất hiện trước mặt cô, chưa nói đến mỗi ngày còn có một bó hoa tulip Hà Lan 99 đóa. Đối mặt với sự, thật lòng, như vậy cùng với sự hào hoa của anh cô cũng cảm thấy rất khó kháng cự. Trác Dương, anh có thể không cần làm như vậy với em nữa có được hay không, trong công ty tất cả đồng nghiệp đều ở sau lưng em chỉ chỏ chỏ, anh có biết không? Đưa cho Trác Dương những văn kiện cần anh phải ký tên, cô oán trách. Phản ứng của Trác Dương là nhún nhún vai, cái này thì có gì đâu, tặng cho bạn gái của mình mấy đóa hoa có cái gì kỳ quái đâu. Coi như tặng hoa cũng được, cũng không cần làm mọi người đều biết chứ. Từ phía sau ôm lấy cô, Trác Dương đem cằm đặt trên vai của cô, cắn vành tai cô, nói nhỏ. Anh chính là muốn cho tất cả phụ nữ đều ghen tị với em, khiến mọi người biết, làm bạn gái của Trác Dương anh đây là hạnh phúc nhất thiên hạ. Hạnh phúc, đây chính là hạnh phúc sao? Gocchuyenaudio.com. Tình cảm rõ ràng là chuyện giữa hai người, nhưng anh lại luôn huyên náo làm cả thiên hạ đều biết. Bị hai cánh tay có lực lại cứng như sắt thép kiên cố của anh ôm sát, nghe anh thân mật dì tai, cả người Sở Nhan vô lực tựa vào trong ngực anh. Ai, có ai lại như thế chứ, vừa sinh ra là lấy mình làm trung tâm rồi. Hạnh phúc cùng vui vẻ của người khác tất cả đều là do anh quyết định.